Chương 3225, ba cái canh giờ. Trần Phong trong lòng kinh hãi, đây là cái gì nhẹ nhàng võ kỹ tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng lấy ta thực lực, thậm chí ngay cả làm đến bắt thân hình của nó đều làm không được mà rất một khắc, Trần Phong chính là nghe được vài tiếng kêu thảm. Sau đó, hắn nhìn thấy, cái kia váy tím nữ tử chờ 5 người đều là đã bay lên, đều không ngoại lệ, toàn bộ trùng điệp rơi vào trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm, góc miệng có máu tươi tràn ra. Bọn hắn đều đã thụ thương, bất quá thương thế lại đều không nặng. Áo bào tím nữ tử chờ 5 người nhìn lấy Mộ Triển Bằng, trong mắt như là gặp ma. Bọn hắn 5 cái biết rõ phát sinh cái gì. Nguyên lai, vừa rồi liền trong khoảnh khắc đó, Mộ Triển Bằng đúng là trực tiếp công kích bọn hắn 5 người. Mà lại, là cùng lúc công kích đem bọn hắn đánh bay ra ngoài, khiến cho thụ thương mà càng làm cho bọn hắn sợ hãi thì là, bọn hắn lập tức liền nghĩ đến, nếu như vừa rồi Mộ Triển Bằng trực tiếp bên dưới rất gầy, như vậy tại vừa rồi trong chớp nhoáng này, có thể đem bọn hắn 5 cái toàn bộ đánh giết. Đừng nói bọn hắn, Sở Thiếu Dương cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, ánh mắt lộ ra sợ hãi thật sâu, rung động trong lòng vô cùng Mộ Triển Bằng này lúc đã về tới chỗ cũ. Hắn phủi tay, phảng phất vừa rồi làm cái gì hơi không đủ nói sự tình đồng dạng, nhìn lấy bọn hắn, nhàn nhạt nói ra, nếu không phải nơi đây tự có quy củ, có thể tiến vào này địa chi người, ta một mực không thể giết. Bằng không, ta vừa rồi liền đem mấy người các ngươi đều làm thịt rồi đám người nghe, càng là ngạc nhiên. Nguyên lai hắn vừa rồi đã thủ hạ lưu tình, muốn bằng không, hiện tại chúng ta đã là cái người chết. Đưa cờ rồi ý, cút đi Mộ Triển Bằng không nhịn được phất phất tay Sở Thiếu Dương bọn người trên mặt đều là lộ ra không cam lòng, nhưng là lại thế nào không cam lòng, nhưng cũng không còn dám cùng Mộ Triển Bằng chống lại. Sở Thiếu Dương cắn răng, nhìn Mộ Triển Bằng một chút, quay người liền đi, cái kia váy tím nữ tử chờ 5 người tranh thủ thời gian cùng ở phía sau hắn Sở Thiếu Dương đi ra một khoảng cách về sau. Cắn răng, trên mặt lộ ra một vòng vẻ điên cuồng. Cái kia trong điên cuồng còn có không nói được ghen ghét, trong lòng của hắn một thanh âm đang vang vọng, bằng cái gì bằng cái gì bằng cái gì Trần Phong khí vận so với ta còn mạnh hơn, bằng cái gì hắn ở chỗ này liền có thể gặp được như thế cường đại một vị cố nhân, bằng cái gì hắn đi tới chỗ nào đều có thể chiếm hết tiên cơ, ta đều muốn giết hắn, nhưng vẫn là bị hắn chạy chôn ở trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng. Nhưng hắn lại cũng không nghĩ một chút, nếu như hắn là Trần Phong, hắn đụng phải Thanh Mạc cùng Vũ Linh, chỉ sợ ý nghĩ đầu tiên tuyệt đối không phải cứu bọn họ, mà là đem hai người bọn họ đoạt tới. Luyện hóa thành dược tài. Nếu như hắn thật sự làm như vậy hắn hiện tại thân bên trên khí tức liền tuyệt đối không phải là Thanh Mạc cùng Vũ Linh thiện ý mà lại là thôn vệ Thanh Mạc cùng Vũ Linh về sau cao ý chù nở dê loa ý kia ác độc chi ý hai loại khí tức, Mộ Triển Bằng tự nhiên là có thể rõ ràng phân ra tới. Còn nếu là Mộ Triển Bằng tại hắn trên thân phát hiện những này khí tức, chỉ sợ tại chỗ liền đem hắn làm thịt, chỗ nào sẽ còn cùng hắn khách sau khi bọn hắn rời đi, Mộ Triển Bằng cũng là mang theo Trần Phong, xoát một chút, chính là rời đi đại điện, tiến vào trước mặt ánh sáng trong môn phái, cái này ánh sáng trong cửa chính là một cái u ám cung điện, bốn phía phảng phất có được vô hạn tinh không đồng dạng, phảng phất như là hư huyền tại cái kia trong vũ trụ, chỉ có trung gian một con đường, mà hai bên thì là xuất hiện một chu tờ pho tượng to lớn, những này pho tượng to lớn tạo hình khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ tất cả đều là long tộc. Cứ việc chỉ là pho tượng, nhưng là bọn hắn trên người khí thế nhưng như cũ vô cùng to lớn, ép tới Trần Phong cơ hồ không thở nổi. Mộ Triển Bằng ở chỗ này ngừng lại, nhìn về phía Trần Phong nói ra, nói cho ta một chút hiện tại gia tộc Hiên Viên nội tông sự tình. Trong ánh mắt hắn tràn đầy khao khát. Trần Phong mỉm cười, liền đem lai lịch của mình cuộc đời cùng hắn đại thể nói một lần, cũng đã nói hiện tại gia tộc Hiên Viên tình hình gần đây. Từ chính mình tiến vào gia tộc Hiên Viên nói lên, một mực nói đến chính mình đi tới nơi này tử vong chi hải. Mộ Triển Bằng nghe thời điểm, trên mặt một mực mang theo nụ cười. Chờ Trần Phong sau khi nói xong, hắn mỉm cười nói ra, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nguyên lai Thanh Mạc Vũ Linh sống rất tốt, nguyên lai sư tôn vẫn như cũ khỏe mạnh. Trong miệng hắn sư tôn tự nhiên là Hiên Viên Khiếu Nguyệt. Không sai, Khiếu Nguyệt trưởng lão vẫn như cũ khỏe mạnh, nhưng là hắn hẳn là một mực bởi vì sư huynh chuyện của ngươi mà canh cánh trong lòng. Trần Phong nói ra, ngươi kính cốc, hắn một mực phong tồn lấy, không cho người khác đi ở, thẳng đến ta tới, mới khiến cho ta vào ở đi, ta cũng không biết rõ là vì cái gì. Chỉ là, trong lòng của hắn hẳn là vẫn như cũ đối với ngươi Tôn Nở Lở Y lưu luyến. Nghe nói lời ấy, Mộ Triển Bằng toàn thân đều là run rẩy lên, trên mặt vô cùng kích động. Hắn bỗng nhiên quỳ gối trên mặt đất, hướng về gia tộc Hiên Viên Nội Tông phương hướng phanh phanh phanh đập đầu. Một bên đập đầu, một bên gào khóc, "Sư tôn, ta có lỗi với ngươi, là ta cô phụ ngươi kỳ vọng cao." Trần Phong ở bên một bên lặng lẽ một hồi. Tốt một hồi về sau, vừa rồi vỗ bờ vai của hắn, nhẹ giọng nói ra, "Sư huynh không cần khổ sở, ngươi không phải gặp ta sao, ngươi đã tìm về chính mình, như vậy rời đi nơi này hẳn là cũng không tại." Lời nói xuống đi, nghe được lời này, Mộ Triển Bằng góc miệng lộ ra một vòng cười khổ, nói ra, "Nào có dễ dàng như vậy." Trần Phong ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ nói, tiến vào nơi này liền muốn bị nhốt ở đây? Nghe được hắn câu nói này, Mộ Triển Bằng tựa hồ mới tựa như nhớ tới cái gì, tranh thủ thời gian nắm lấy Trần Phong, vội vàng hỏi nói, "Trần sư đệ, ngươi tiến vào này đã bao lâu, nói cho ta, việc này cực kỳ trọng yếu, việc quan hệ sinh tử." Trần Phong sửng sốt một chút, sau đó nói ra, "Ta tiến vào này hẳn là không cao hơn 3 cái canh giờ." "Ngươi xác định tiến vào Hải Long Thủy Tinh Cung là không cao hơn 3 cái canh giờ, đúng không?" Trần Phong mỉm cười nói ra, "Không sai. Thời không biến hoa cố nhiên có thể cải biến tốc độ thời gian trôi qua, nhưng là tại ta trên thân thể là có thể thể hiện đi ra. Ta tự chính mình thân thể phán đoán, tuyệt đối không cao hơn 3 cái canh giờ." Mộ Triển Bằng nói, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Trần Phong kinh ngạc nói, "Sư huynh cớ gì nói ra lời ấy?" Mộ Triển Bằng nói ra, "Ngươi có biết, Hải Long Thủy Tinh Cung bên trong có một loại nguyền rủa." "Cái gì nguyền rủa?" Trần Phong chấn kinh no y. Mộ Triển Bằng trầm giọng nói, "Phàm là tiến vào Hải Long Thủy Tinh Cung vượt qua 3 ngày, như vậy liền muốn vĩnh viễn lưu tại Hải Long Thủy Tinh Cung bên trong. Nếu là có can đảm rời đi, đem toàn thân thối giữa mà chết." "Cái gì?" Trần Phong một tiếng kinh hô, "lại còn sẽ như thế không sai?" Mộ Triển Bằng gật đầu nói ra, "Đây cũng không phải cái gì nguyền rủa, chỉ là cái này Hải Long Thủy Tinh Cung bên trong có một loại thần kỳ lực lượng. Tiến vào này, liền bị loại này lực lượng chỗ xâm nhiễm. Qua 3 ngày, thân thể liền không cách nào chống cự." Trần Phong chậm rãi gật đầu, hắn cũng là như thế phỏng đoán. Trần Phong nhìn quanh bốn phía, nói ra, "Nếu nói như vậy tiến vào này vượt qua 3 ngày, chẳng phải là chỉ có thể lưu tại nơi này rồi?"